Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, từ lúc vào nhà mình môn sau, Hà Đại Tài lực chú ý luôn luôn đặt ở Tô Thiện trên người. Gặp Tô Thiện sắc mặt thay đổi, Hà Đại Tài trong lòng lột bột một chút, vẻ mặt cũng tùy theo thay đổi. Chẳng lẽ nhà hắn vấn đề đại sư giải quyết không xong? Hà Đại Tài trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm. Bất an mở miệng hỏi nói. Đại sư, trong nhà ta mặt vấn đề có phải không phải rất nghiêm trọng? Tô Thiện cũng không có giấu diếm ý tứ. Gật gật đầu, quả thật rất nghiêm trọng, Hà Đại Tài mặt càng trắng. Thân thể hắn quơ quơ, suýt nữa không tài té trên mặt đất. Kia, hắn kia nửa ngày, lại kia không đi ra cái nguyên cớ. Tô Thiện quay đầu nhìn hắn, gặp Hà Đại Tài kia bộ dáng như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu đi thông thường. Nàng nhíu nhíu mày, không hiểu mở miệng nói. Ta chỉ là nói rất nghiêm trọng, lại không có nói ta giải quyết không xong. Ngươi làm như vậy bộ dáng là có ý tứ gì? Quay chung quanh này phòng ở oán khí quả thật dày đặc. Bất quá Hà Đại Tài trên người đều lây dính nhiều như vậy oán khí. Như cũ vui vẻ, hiển nhiên này đó oán khí có chút không quá giống nhau. Oán khí cũng chia rất nhiều loại, bất quá cơ bản có thể về vì hai loại. Một loại đả thương người, mà một loại khác tác đúng là người khác không có bao lớn hại. Thật hiển nhiên, Hà Đại Tài gia này đó oán khí là thuộc loại thứ hai loại. Đi, vào xe Monster, Tô Thiện nói xong, dẫn đầu hướng tới biệt thự đại môn đi rồi đi qua. Hà Đại Tài phục hồi tinh thần lại, sốt ruột vội hoảng theo đi lên, Trương Đa Kim thoáng suy tư một lát sau, cũng tùy theo đi qua, vì rằng nơi này hoàn cảnh cho hắn một loại thật không thoải mái cảm giác. Bất quá có Tô Thiện ở, hẳn là không có gì vấn đề lớn, bản thân cùng Hà Đại Tài không hề thiếu trên sinh ý lui tới. Cùng hắn chỗ tốt lắm quan hệ, đối bản thân trăm lợi mà không một hại. Ba người rất nhanh liền đi tới biệt thự môn trước mặt. Hà Đại Tài tiến lên một bước, đưa ngón tay khấu ở tại trên cửa vân tay khóa lên mặt. Cửa phòng phát ra giọt giọt hai tiếng vang, rất nhanh liền mở ra. Tô Thiện nhíu mày, cảm thấy này vân tay khóa nhưng là rất có ý tứ. Bất quá nghĩ lại, nhà mình dưỡng ở trong TV mặt dư hồng có thể sánh bằng này đó lợi hại hơn. Bởi vậy có thể thấy được. Khoa học kỹ thuật tuy rằng rất lợi hại, bất quá mỗ ta thời điểm cũng không có lệ quỷ sử dụng đến thuận tiện. Cửa phòng mở ra sau, Hà Đại Tài dẫn Tô Thiện cùng Trương Đa Kim cùng nhau đi vào. Trong phòng trang hoàng bài trí chỉ có thể dùng kim bích huy hoàng đến hình dung. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là nông nông sâu sâu màu vàng. Thâm màu vàng sán, thiển màu vàng vách tường. Đỉnh đầu trần nhà là màu vàng tường vân hoa văn, liền ngay cả cúi điếu ở phòng khách ngay chính giữa cái kia cực đại thủy tinh đèn treo đều là kim. Lóng lánh, người này thưởng thức thật đúng là không biết làm cho người ta nên nói cái gì là hảo. Cùng hắn so sánh tương đối đứng lên, lúc trước bị bản thân ghét bỏ quá Trương Đa Kim ra cao bưng không ít. Tô Đại Sư, ngài thỉnh bên này tọa. Ta đây đã đem chân châu mang đi lại, Tô Thiện vẫy vẫy tay. Nói, không cần, Hà tiểu thư phòng là ở lầu 3. Người dẫn ta đi nàng phòng, Hà Đại Tài mừng rỡ. Không nghĩ tới Tô Thiện tốt như vậy nói chuyện. Hắn vội vàng mang theo Tô Thiện hướng tới thang máy bên kia nhi đi rồi đi qua. Thang máy trang hoàng bài trí cũng rất phù hợp Hà Đại Tài thẩm mỹ. Nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ nhan sắc trong thang máy mặt đăng lượng. Màu vàng quang mang rơi xuống, cấp trên người bọn họ cũng độ thượng một tầng nhàn nhạt màu vàng. Tô Thiện xem bóng loáng trong như gương thang máy vách tường. Mở miệng nói, Hà lão bản, nhà ngươi này trang hoàng phong cách hẳn là thay đổi, Hà Đại Tài sừng sốt một chút. Dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Đại sư, này màu vàng không tốt sao? Tô Thiện gật đầu, màu vàng từ xưa đều chủ binh khí sắc, ngươi đem trong nhà tất cả đều đồ thành màu vàng, là muốn đem nhà mình biến thành binh khí sao? Binh khí chính là đại hung, đem trong nhà biến thành bộ này bộ dáng, đến bây giờ mới xảy ra chuyện, cũng là này Hà đại tài phúc vận đủ đủ, bằng không lời nói sợ là đã sớm xảy ra chuyện nhi. Biết nhà mình trang hoàng phong thủy có vấn đề, Hà đại tài này trong lòng bất ổn, lúc này liền làm ra quyết định, đợi đến Trân Châu sự tình giải quyết, bản thân lập tức tìm người sửa mới phòng ở. Kia Tô đại sư, ngươi xem ta đây phòng ở nên như thế nào trang hoàng? Tô Thiện lắc lắc đầu, nói, ta không am hiểu này, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh, bất quá phong thủy linh tinh chẳng qua là phụ trợ tác dụng thôi. Căn bản vẫn là ở nhân, nếu như ngươi làm việc thiện tích đức, công đức đủ, tự nhiên hội xuôi gió xuôi nước, nếu là phong thủy thực sự mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cổ đại hoàng đế cái nào tìm không thấy tinh thông phong thủy huyền môn cao nhân. Này phong thủy biến thành ở hào, nếu là người không tu đức, cũng là không tốt. Thang máy rất nhanh liền ở lầu 3 ngừng lại, cửa thang máy mở ra, ba người cùng nhau theo thang máy bên trong đi ra ngoài. Ra thang máy đó là một cái thật dài hành lang hai bên phân biệt có tam phiến môn. Này đó môn lớn nhỏ nhan sắc giống nhau như đúc, nếu là trên cửa mặt ở quải cái môn tên cửa hiệu. Cái này cùng khách sạn nhà trọ không sai biệt lắm, mỗi phiến trước cửa đều bày biện đến hai bồn lục sắc bồn hoa. Bất quá lầu ba oán khí rất nặng, này đó trong bồn hoa mặt thực vật bị oán khí ăn mòn. Sinh cơ đã triệt để tiêu tán, tất cả đều là cành lá khô vàng bộ dáng. Trương Đa Kim đánh vài cái hắt xì, hắn nhu nhu cái mũi, nhìn Hà đại tài liếc mắt một cái, tiếng trầm hơn dỗi mở miệng nói, ta nói lão Hà A, ngươi là có bao nhiêu thích trụ khách sạn nha, trong nhà này mặt đều biến thành cái dạng này, ngươi nói ngươi là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Hà đại tài xấu hổ cười cười, không có nói với Trương Đa Kim cái gì. Hắn toàn bộ lực chú ý tất cả đều ở Tô Thiện trên người. Gặp Tô Thiện biểu cảm không có nhiều lắm biến hóa, trong lòng hắn mặt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dẫn Tô Thiện một đường đi tới Hà Trân Châu cửa phòng ngoại. Hà Trân Châu phòng ở hành lang tận cùng dựa vào bên trái kia gian phòng. Ba người đi qua sau, Tô Thiện nhìn bên phải phòng liếc mắt một cái, mở miệng hỏi nói. Trong gian phòng đó mặt trụ là ai? Tuy rằng không biết Tô Thiện vì sao lại tuân hỏi vấn đề này. Bất quá Hà đại tài vẫn là thành thật hồi đáp. Trong gian phòng đó mặt ở là của ta con lớn nhất Hà Phúc, hắn ở nhà sao? Hà đại tài lắc lắc đầu, nói, hắn trung học còn có khóa, không có trở về, phòng là không. Tô Thiện ánh mắt ở trên cửa mặt quét một vòng nhi. Rất nhanh liền rời đi. Cửa này bên trong cũng không biết có cái gì vậy, oán khí có thể nồng đậm đến loại tình trạng này. Hơn nữa này oán khí cùng Hà Trân Châu trong phòng lộ ra đến oán khí cũng không giống nhau. Phương diện này oán khí lộ ra nồng đậm tà ác chi ý. Vẫn là chờ giải quyết Hà Trân Châu sự tình sau, ở quá đến xem kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Đại sư, có phải không phải con ta cũng có cái gì không ổn? Gặp Tô Thiện lực chú ý đặt ở Hà Phúc trên cửa mặt rất thời gian dài. Hà đại tài không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng hắn thật bảo bối bản thân tiểu nữ nhi, nhưng là đối bản thân con lớn nhất, hắn cũng là thật để bụng. Tô Thiện lắc lắc đầu, nói, trước nhìn xem Hà tiểu thư đang nói. Hà đại tài gật gật đầu, mở ra trước mặt khép chặt cửa phòng. Hà Trân Châu phòng là phấn màu trắng. Trang sức bài trí nhiều lấy gen nơ con bướm chờ này nọ làm chủ. Này phòng rất lớn, đối diện môn phương hướng là một chương giường lớn. Trên giường mặt chăn cũng đều là màu hồng phấn. Một cái diện mạo xinh đẹp tiểu cô nương im lặng nằm ở hồng nhạt chăn bên trong. Ngồi ở bên giường là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Của nàng khuôn mặt cùng trên giường tiểu cô nương giống nhau đến 7 phần. Nàng hẳn là chính là Hà đại tài thê tử Trương Uyển Như. Tô Thiện ánh mắt theo Trương Uyển Như trên người đảo qua, tạm dừng một chút sau, lại rơi xuống nằm ở trên giường tiểu cô nương trên người. tiểu cô nương mặt lộ ra không bình thường xanh trắng sắc. Liền ngay cả hô hấp đều vi không thể tra, cuồn cuộn không ngừng màu đen oán khí theo nàng thân thể bên trong xông ra. Dung nhập tiến không khí bên trong, nàng hẳn là chính là Hà đại tài nữ Nhi Hà Chân Châu. Nhìn thấy có người đi vào rồi, Trương Uyển Như nâng lên thủ xoa xoa khóe mắt, làm nàng đưa tay buông đến thời điểm, ánh mắt đã đỏ lên. Lão công, người đã trở lại, bọn họ là Trương Uyển Như thanh âm kiều kiều mềm yếu. Bất quá ngắn ngủn một câu nói, lại loan mấy vòng, như là một phen tiểu móc dường như, câu đắc nhân tâm bên trong ngứa, Trương Đa Kim âm thầm tạp táp lưỡi, cảm thấy này Trương Uyển Như là cái lợi hại, khó trách ở Trương Đa Kim lão bà đã chết không bao lâu sau. Liền có thể đi vào Hà Gia Môn, mặc dù là sinh cái khuê nữ, cũng không có ai có thể lay động được của nàng vị trí. Phải biết rằng này Hà đại tài cũng không phải là có thể quản được trụ bản thân. Bên ngoài cờ màu đầy trời phiêu, sinh hạ con trai cũng không phải là không có, nhưng là cố tình không có một có thể bức cung thành công. Trương Uyển Như này Hà phu nhân vị trí tọa phải là vững vàng đương đương. Tàu tử nhĩ hảo, ta là Trương Đa Kim, lão Trương hợp tác đồng bọn, Trương Đa Kim làm tự giới thiệu. Sau lại đem Tô Thiện giới thiệu cho Trương Uyển Như, Tô Đại Sư Nhĩ Hảo, ta là lão Hà người yêu Trương Uyển Như cùng Hà Đại Tài bất đồng. Ở biết được thân phận của Tô Thiện sau, Trương Uyển Như cũng không có một chút kinh ngạc, của nàng thái độ cung kính có lễ, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có bởi vì thân phận của Tô Thiện mà ở trước mặt nàng ải thượng vài phần. Tô Thiện mâu quang hơi hơi chớp động. Xem trước mặt này cực có phong vận nữ nhân, hướng tới nàng gật gật đầu. Đại sư, người nhanh chút đến xem của ta nữ nhi, này đều khi nào thì? Nơi nào còn có cái gì thời gian dỗi hàn huyên? Hà đại tài vội vội vàng vàng đi tới Hà Chân Châu trước mặt. Tiếp đón Tô Thiện chạy nhanh đến xem của nàng tình huống. Nghe Hà đại tài nói, Hà Chân Châu tối qua lại náo loạn vừa thông suốt. Ý đồ cắt cổ tay tự sát, bất quá cuối cùng bị bọn họ cấp cứu xuống dưới. Bản thân khuê nữ đều thành cái dạng này. Trương Uyển Như này làm mẹ nó tâm tính nhưng là rất tốt. Trừ bỏ ánh mắt có điểm hồng ở ngoài, khí sắc nhưng là rất không sai. Tuy rằng không có hóa trang, bất quá trên môi lại đồ son môi. Trên người mặc quần áo cũng là cố ý phối hợp quá. Tô Thiện cảm thấy Hà gia sự tình nhưng là trở nên càng ngày càng thú vị. Nàng vừa mới đi đến bên giường Nhi, Trương Uyển Như cũng theo đi lại, lo lắng trùng trùng hỏi. Đại sư, của ta nữ Nhi có phải không phải chàng tà? Ngài có phải không phải có biện pháp cứu ta nữ Nhi? Tô Thiện không hề để ý nàng, đánh giá Hà Chân Châu một phen sau, trong lòng nàng đã có so đo. Hà lão bản, mời ngươi Hà phu nhân lui ra phía sau một ít, ta muốn bắt đầu cứu người, các ngươi ở sẽ ảnh hưởng tóc ta huy tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.